Vạn đạo Long Hoàng, chương 995, buồn cười đến cực điểm. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tiêu Chiến ánh mắt tại hai đám tỷ tỷ trên thân quét qua, lộ ra mỉm cười, nói. A Hủy A Lôi, ta độc giải. Là ai giúp ta giải? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính hắn vô cùng rõ ràng, thất thải độc xà độc nan giải, hắn còn cho là mình không có khả năng đã tỉnh lại, này thì còn có phần làm kinh ngạc. Là Lục Đại Ca giúp ngươi giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, A Hủy xem hướng Lục Minh, nói. Tiêu Chiến cũng xem hướng Lục Minh, khi thấy Lục Minh như thế niên khinh lúc cũng là hơi sững sờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế nhiên khinh, chẳng lẽ là nhất cái lợi hại đan sư? Vãn bối Lục Thiểu Khanh, gặp qua Tiêu tiền bối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vi vi ôm quyền nói. Thiếu hiệp không cần khách khí, là ngươi cứu mạng ta phải hướng ngươi hành lễ mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiêu Chiến vội vàng dãy giụa, muốn hướng Lục Minh hành lễ, làm sao thân thể suy yếu, liền thủ đều khó mà nâng lên. Tiền bối không cần khách khí, ta cùng A Hủy A Lôi là bằng hữu, xuất thủ cứu giúp là phải, tiền bối hiện tại thân thể suy yếu, đừng nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh vội vàng nói. Này lúc Tiêu Hoành Vân sắc mặt một trận biến hóa, sau đó đột một lộ ra nụ cười vui mừng, đạp bước lên trước nói. Cha cha, ngươi đã tỉnh, thật sự là quá tốt, trong khoảng thời gian này, hài nhi thật ngày hôm đó đêm lo lắng, đêm không thể say giấc a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ân, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Tiêu Hoành Vân, nhàn nhạt gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiêu Hoành Vân ánh mắt chỗ sâu, hiện lên vẻ âm trầm, trên mặt lại treo thiếu dung, nói. Cha, ngài trên người độc vừa tiếp, thân thể suy yếu, ngài nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta liền không quấy rầy, ta lệnh người cho ngươi đưa bổ tinh dưỡng khí đan dược đến. Nói xong, lại xem hướng A Hủy tỉ muội, nói. A Hủy, A Lôi, chúng ta ra ngoài đi, không nên quấy rầy ra ra nghỉ ngơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ra ra, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta rời đi trước. A Hủy có chút ít lưu luyến không rời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các ngươi đi thôi, Lục Thiếu Hiệp, các loại lão phô qua ít ngày khôi phục một chút ít tải ở trước mặt hướng ngươi nói tả. Tiêu Chiến đảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiền bối khách khí, Lục Minh ôm quyền, tiếp theo, đám người thối lui ra khỏi gian phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Thiểu Khanh đúng không, ta có lời cùng ngươi nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyện của tôi, nét vừa ra khỏi phòng, Tiêu Hoành Vân sắc mặt liền lạnh xuống nói. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh gật đầu, đám người rời đi chủ phủ, đi vào bên ngoài một cái viện chung. Lục Thiểu Khanh, đã hiện tại cha ta độc đã giải, thương thế của ngươi cũng khá, liền không cần thiết tiếp tục lưu tại Tiêu gia, mời rời đi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiêu Hoành Vân câu nói đầu tiên, liền trực tiếp hạ lệnh trục khách. A Hủy A Lôi hai tỷ muội con mắt trừng lớn, lộ ra vẻ khó tin. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhị thúc ngươi đây là ý gì? Lục đại ca vừa mới bang ra ra giải độc, ngươi liền muốn đuổi hắn đi, hắn hiện tại là Tiêu gia chúng ta ân nhân, ngươi chính là như vậy đối đãi Tiêu gia ân nhân. A Hủy có chút khó tin nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuổi còn nhỏ, các ngươi biết cái gì? Các ngươi thật cho là hắn thực tình thành ý bang phụ thân giải độc sao? Hắn làm như thế, nhất định là có mục đích. Tiêu Hoành Vân quát lớn một tiếng, sau đó lại xem hướng Lục Minh, nói. Lục Thiểu Khanh, mục đích của ngươi là hai nha đầu này đi Tiêu gia ta hai nữ, hoàn toàn chính xác quốc sắc thiên hương, ngươi cố ý gần kề bọn hắn, còn giúp phụ thân ta giải độc, mục đích đơn giản liền là thu hoạch hai nha đầu này hảo cảm, nghĩ đến cái nhất tiễn song điêu, hai nha đầu này ra đời không sâu, ngươi có thể giấu giếm được bọn hắn, nhưng há có thể giấu giếm được ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cho ngươi biết, hai nha đầu này đã là Huyền Không Sơn Lăng Vân không người, ngươi tốt nhất dẹp ý niệm này, không phải vậy, ngươi chết như thế nào cũng không biết, cho nên, hiện tại, lập tức rời đi Tiêu gia a. Tiêu Hoành Vân lạnh lùng nhìn xem Lục Minh, ngữ khí trục bộ tăng thêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười, việc này thật là quá buồn cười. Hắn đến Tiêu gia, đơn giản là A Hủy tỉ muội mời, hắn vừa vặn tìm một chỗ chữa thương, thuận tiện giúp Tiêu Chiến giải độc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn lúc đầu cũng dự định bang Tiêu Chiến giải hoàn độc về sau, liền rời đi. Có thể hiện tại tại Tiêu Hoành Vân trong mắt hắn thế mà trở thành nhất cái có ý khác chi đồ, mục đích thế mà là vì thu hoạch được Tiêu gia tỉ muội, này là bực nào buồn cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn hiện tại có ân với Tiêu gia, Tiêu Hoành Vân không cảm tạ thì cũng thôi đi, thế mà lập tức liền hạ lệnh trục khách. Tốt, ta lập tức đi ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười lạnh, đã người khác không chào đón, hắn vừa lại không cần lưu ở nơi đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục đại ca, ngươi đừng nghe nhị thúc nói bậy, ngươi cứu được gia gia đều nói muốn cảm kích ngươi đâu này. A Hủy lo lắng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, A Lôi trong mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Cái gì nói bậy, hai cái không biết nặng nhẹ nha đầu, các ngươi hiện tại là Lăng Vân không công tử người, lại cùng tiểu tử này đi gần như vậy, nếu như bị Lăng Vân không công tử biết hội nghĩ như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ muốn hãm Tiêu gia tại hiểm cảnh sao? Muốn cho Tiêu gia hủy diệt sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiêu Hoành Vân lớn tiếng quát lớn, ngươi nói bậy, chúng ta lúc nào trở thành Lăng Vân không người? Đều là ngươi mong muốn đơn phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, A Hủy lớn tiếng phản bác, Tiêu Hoành Vân sắc mặt càng thêm âm trầm, nhìn xem Lục Minh nói. Ngươi còn không đi, chẳng lẽ muốn ỉ ở chỗ này sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu tử, ngươi là giải gia gia của ta, độc khối này trung phẩm áo nghĩa tinh thạch coi như là thù lao của ngươi, cầm cốt nhanh lên. Tiêu Ninh vung lên thủ, một khối trung phẩm áo nghĩa tinh thạch hướng về Lục Minh phi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc truyện audio.com, Lục Minh trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, đem khối này áo nghĩa tinh thạch đánh cho vỡ nát, lạnh lùng quét Tiêu Ninh cùng Tiêu Hoành Vân một chút, cuối cùng xem hướng A Hủy tỉ muội nói. A Hủy, A Lôi, mấy ngày nay đa cảm ơn các ngươi chiêu đãi, cáo từ. Nói xong, thân hình khẽ động hóa thành một đạo hồng quang phóng lên tận trời, rời đi Tiêu gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục đại ca, A Hủy kêu một tiếng, sau đó hận hận trừng mắt Tiêu Hoành Vân phụ tử, nói. Tiêu gia cứ như vậy đối đãi ân nhân, truyền ra đến, chỉ sợ muốn thành trò cười, còn có chúng ta cho dù chết cũng không hội đến Huyền Không Sơn gặp Lăng Vân không, các ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, A Lôi, chúng ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, A Hủy kéo một phát A Lôi, liền hướng về Tiêu gia bên ngoài chạy đến. Lục Minh một đường phi hành, mấy trăm dặm thoáng một cái đã qua, đi vào Lật Thủy thành bắc bên cạnh một lối đi, sau đó cho nên tuyển một nhà tử lâu, tuyển mấy món nhắm ăn uống nổi dậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lấy hắn hiện tại tâm cảnh tự nhiên không hội bởi vì làm Tiêu Hoành Vân mấy người sự tình, liền tâm tình không tốt Tiêu gia, không có quan hệ gì với hắn, bất quá hắn đi ngang qua nhất cái dịch trạm mà thôi, hắn duy một có chút bận tâm, liền là A Hủy hai tỉ muội. Hai thiếu nữ rất đơn thuần, chỉ sợ muốn luân làm Tiêu Hoành Vân phụ tử lên cao công cụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm sao, tiểu tử, không bỏ xuống được cái kia hai cái nữ hoa. Đản Đản không biết lúc nào xuất hiện trên bàn, cầm nhất cái đùi gà liền đại gặm nổi dậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi qua mấy thiên, Đản Đản thương thế cũng cơ bản khỏi hẳn. Không sai, xác thực có chút bận tâm, ta đoạn thời gian gần nhất dự định tại Lật Thủy thành phụ cận tu luyện, ngươi có thời gian, liền giúp ta chú ý một cái đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh gật đầu nói, có thể, bất quá linh dược cũng không thể ít ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đản Đản ăn miệng đầy chảy mỡ, một hội nhất cái đại đùi gà, liền bị Đản Đản gặm sạch. Cơm nước no nê, Lục Minh liền tại phụ cận tìm một cái khách sạn vào ở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiêu gia, trong một gian phòng, Tiêu Hoành Vân cùng Tiêu Ninh hai người chính đang thương nghị sự tình. Đáng chết, thật không nghĩ tới, Lục Thiểu Khanh tiểu tử kia thế mà thật có thể đem lão gia hỏa độc giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiêu Hoành Vân sắc mặt có chút ít âm trầm nói. Cha, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lão gia hỏa tỉnh lại, khẳng định hội phản đối chúng ta đem cái kia hai cái nha đầu đưa cho Lăng Vân không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiêu Ninh có chút ít lo lắng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.